Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đoạt yêu phách. Nguyệt Trung Thu cùng Vô Vi đưa mắt nhìn nhau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tuyệt thế hung thú. Cái này khiến hai người đối phá thiên kiếm chủ kinh khủng thực lực. Lại sâu hơn nhận biết, cũng trách ta làm ác quá nhiều. Đồ thán sinh linh, vì vậy mới bị ở đây. Các ngươi tới đây chỗ làm cái gì? Chư Kiền có một chút chấn động, tựa hồ rất là cảm khái quá khứ của mình. Lúc này, một đám tuyệt đỉnh thanh niên đã thông đạo, khi thấy hai người cùng tuyệt thế hung thú đang tán gẫu lúc, nhịn không được chung chấn động. Lúc này một bộ cực kỳ hoang đản hình ảnh. Bọn họ so với thường tâm tính của người ta không muốn biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh liền ổn định lại, lắng nghe Chư Kiền lời nói. Tiền bối, nơi này là một tòa cổ mộ. Chúng ta tới tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có một ngày có thể khám phá thiên địa đại đạo. Hoa thần đứng ở phía trước nhất, tự tin nói. Cái gì? Cổ mộ? Chẳng lẽ hắn đã chết sao? Hắn năm đó làm phá thiên kiếm chủ đóng cửa đệ, tung hoành thiên hạ, rất có kỳ sư một tia gió hái. Vậy mà chết, Chư Kiền chấn động, thần hỏa lập lòe mắt một lần ảm đạm đi khá nhiều. Chẳng lẽ đây không phải phá thiên kiếm chủ truyền thừa vị trí sao? Có người nhịn không được vội vàng hỏi, mặc dù Chư Kiền lời đã vô cùng rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lấy được phá thiên kiếm chủ truyền thừa, liền có thể là chiếm được thiên hạ. Chỉ cần tiến hành khổ tu, tùy tiện có khả năng bao trùm chư thiên phía trên, thụ người đời kính ngưỡng. Thôi, cố nhân đều đã mất đi, ta một bộ đã chết chi thân, chẳng lẽ còn muốn kéo dài hơi tàn, sống trên đời sao? Chư Kiền cũng không trả lời thanh niên tra hỏi, ngữ khí lộ ra càng thêm tang thương cô đơn. Thân thể ngươi bên trong có một loại quen thuộc khí thế. Còn có ngươi, đến đây đi. Chư Kiền lời nói chậm chạp, đầu tiên là nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó nhìn về phía sớm đã đứng ở Nguyệt Trung Thu bên cạnh Liệt Thiên, tựa hồ là đang triệu hoán hắn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cái này chẳng lẽ chính là hắc sắc châu chỗ tạo hóa? Hắn biết rõ Chư Kiền trước mắt loại tâm cảnh này là tuyệt sẽ không tổn thương bọn họ. Ngoặc kép, đi qua nhìn một chút, không chắc chắn có đại tạo hóa. Nguyệt Trung Thu vội vàng truyền âm, mặc dù Liệt Thiên rất ở liền tiến vào, nhưng là tất cả mọi người ở lắng nghe Chư Kiền lời nói. Hắn cũng không có ân cần thăm hỏi Liệt Thiên. Lúc này, xem như hai người gặp lại phía sau lần thứ nhất giao lưu. Liệt Thiên ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn mặc dù không biết Chư Kiền, nhưng là cùng là yêu tộc. Dạng này một vị tuyệt thế cường giả liền muốn tiêu vong. Hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại thê lương tâm cảnh. Ta không biết rõ vì sao cái này tộc đàn sẽ còn xuất hiện ở trên đời. Hôm nay gặp gỡ cũng coi là duyên, liền dùng ta lực lượng cuối cùng, vì yêu tộc tương lai là một điểm cống hiến a. Chư Kiền lời còn chưa dứt, độc nhãn bên trong đột nhiên bạo phát ra hào quang kinh người trực tiếp xâm nhập Liệt Thiên mi tâm. Đây là ở truyền thừa yêu tộc vô thượng thần thông, đỉnh tiêm thanh niên hội tụ, kiến thức tự nhiên uyên bác, bọn họ đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong Liệt Thiên tiếp nhận vô thượng truyện thừa. Bọn họ biết rõ, dù cho tự mình nghĩ đoạt, cũng không giành được. Hơn nữa, yêu được vô thượng thần thông, không nhất định thích hợp nhân tộc. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Chư Kiền độc nhãn bên trong bộc phát ra quang mang càng ngày càng ảm đạm. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chư Kiền nhục thân sớm đã hủ diệt, chỉ còn lại có thần thức cường đại tồn sống trên đời. Hiện tại, hắn vận dụng lực lượng cuối cùng tiến hành truyền thừa, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, xem ra truyền thừa cũng đạt tới kết thúc. Két! Chư Kiền mặc dù còn đang truyền thừa, nhưng là thân thể của nó đã ở chậm chậm bắt đầu vỡ nát, trực tiếp hóa trở thành hư vô, liền một điểm cho tàn đều không có lưu lại. Truyền thừa cuối cùng hoàn tất, thân thể của nó cũng tận số vỡ nát ra, hóa trở thành hư vô. Một cỗ làm người sợ hãi chấn động từ Chư Kiền vị trí truyền ra. Thất thải quang mang hừng hực hết sức, đầu tiên là thất thải mặt trời đồng dạng, lơ lửng trong hư không. Ngoạc kép, còn chưa động thủ, chờ cái gì đâu? Hắc sắc châu đột nhiên ở chỗ Nguyệt Trung Thu trong lòng hét to. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trong thân thể tụ bảo bồn, còn có bồ đoàn đều rung động, giống Liệt Thiên cũng toàn thân quang mang đại thịnh, trông thấy Chư Kiền tiêu tán, nhịn không được ngửa mặt lên trời bạo hống. Ai dám, đột nhiên, có người so Nguyệt Trung Thu tay còn nhanh hơn, trực tiếp xuất thủ, hướng về thất thải yêu phách chộp tới. Hòa thần lập tức giống to một tiếng, cũng xông tới, cầm xuống hắn, Tư Đồ Bạt Tụy hét lớn một tiếng, lách mình nhào tới. Mênh mông tinh khí bị người nhìn mà phát khiếp, tuyệt đỉnh thanh niên nhao nhao xuất thủ, một đám theo vào đến xem náo nhiệt thanh niên lập tức hoảng sợ, vội vàng né tránh ra ngoài. Ngoạc kép, cầm xuống cái kia yêu phách, Nguyệt Trung Thu giống to, Liệt Thiên cách thất thải yêu phách gần nhất, hắn xuất thủ, rõ ràng là chiếm được tiên cơ, đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tử Kim Long Thương hoành không, thân thể bắn lên, trực tiếp hướng về yêu phách phương hướng đập tới, làm người không nên quá tham lam. Một đám thanh niên gặp Liệt Thiên lại còn muốn cầm yêu phách, lập tức, quát lạnh một tiếng, lăng lệ công kích trực tiếp oanh giết tới. Liệt Thiên lông mày nhướng lên, những người này từng tái cũng là thiên tài, thực lực sâu không lường được, hắn không dám khinh thường. Vội vàng lách mình, không có đi bắt cái kia yêu phách. Gió bão huyền nguyệt trảm, hoa thần gặp một người vọt thẳng ở phía trước chính mình, lập tức tức giận, hét lớn một tiếng, quanh thân hư không trong nháy mắt, vô số đạo giống như trăng lưỡi liềm một dạng lưỡi dao ánh sáng, trực tiếp chém về phía thất thải yêu phách. Người kia trong lòng run lên, vội vàng rút tay về. Hắn cũng không sợ hoa thần, nhưng là lúc này nếu như quay người phản kích, ở hẹp không gian, bản thân sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi điên rồi sao? Có người quát lạnh, bởi vì cái này gió bão huyền nguyệt trảm cực kỳ cương mãnh. Hơn nữa còn là không khác biệt công kích, chém về phía thất thải yêu phách đồng thời, cũng chém về phía những người khác. Lập tức, trong thông đạo, đủ loại quang mang chớp liên tục, xoẹt, Nguyệt Trung Thu giật mình, phía sau có một loại cực kỳ ba động khủng bố truyền ra. Hắn còn đến không kịp quay đầu, chỉ thấy một đạo sắc bén dị thường kiếm mang trực tiếp từ gương mặt của hắn bên cạnh bạo lược mà ra. Nhưng hắn cảm giác một trận đau nhói, hắn biết rõ, người này mục tiêu không phải hắn. Đạo kiếm quang kia thẳng đến thất thải yêu phách đi. Hắn bỗng nhiên quay người, vừa vặn đối mặt Sở Hà cái kia sắc bén mắt, tất nhiên không thể một người độc chiếm, vậy liền đều bằng bản sự a. Theo sông nói xong, cái kia sắc bén kiếm mang trực tiếp tướng so với bình thường đầu người sọ còn lớn hơn yêu phách chém thành hơn 20 khối. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Sở Hà mặc dù quái gở, nhưng là tâm tư lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn không sai, hiện tại loại này tình huống, dù cho một mình hắn chiếm được hoàn chỉnh yêu phách, cũng tuyệt đối đi không ra cái thông đạo này. Cùng dạng này, còn không bằng để phần lớn người đều chiếm được chỗ tốt. Tự nhiên là sẽ không phát sinh hợp nhau tấn công sự tình. Nguyệt Trung Thu đây là đã nhào tới phía trước nhất. Bàn tay xòe ra, trực tiếp cưỡng ép đoạt một khối. Lúc này, đám người lại cũng không đoái hoài tới hắn. Riêng phần mình tiếp cận có khả năng, hướng về yêu phách chộp tới. Mặc dù còn có người xuất thủ, nhưng là không hề giống lúc trước lớn như vậy diện tích xuất thủ. Không thể không, Song Cách làm cực kỳ tinh diệu. Tư Đồ hai huynh đệ không hổ là thập kiệt bên trong nhân vật. Trực tiếp một người lấy được một khối, Hoa Thần cũng không cam tâm rớt lại phía sau, cuồng hống một tiếng, trực tiếp đem một khối hút vào trong bụng. Càng ngày càng nhiều người đắc thủ, mắt thấy chỉ còn lại có hơn 10 viên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.